Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2090, chương 46. Bay lượn đi, Homerun. Tháng 8 Tai Yêu vẫn luôn là một năm bên trong nhất là nghiêm khắc thời gian ở này liệt nhật chiếu rọi xuống. Dù cho là ngồi ở trên khán đài fan bóng, cũng không khỏi mồ hôi đầm đìa cô si ẩn trên khán đài. Đám fan bóng mồ hôi trên người đã bắt đầu tỉ mỉ tụ tập lên ở một ít hơi mập giới nhân sĩ trên người. Mồ hôi đã sớm ngưng tụ thành mồ hôi hột, theo thân thể lăn xuống dưới đến vào lúc này. Lẽ ra nên tìm cái khăn tay lau một chút, cuối cùng cũng là cầm trong tay cố lên dùng đạo cụ phiến một tấm mặc kệ cái này đạo cụ. Nguyên bản là cái gì? Chỉ cần có rảnh rỗi khí lưu động, cảm giác của bọn họ khẳng định đều sẽ thoải mái rất nhiều. Có thể kỳ quái chính là hiện tại những kia fan bóng căn bản là không để ý tới làm những này, bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên sân bóng, nhìn chằm chằm picture cùng Butter quyết đấu Yuki Masashi bị sắp xếp ở đập thứ tư vị trí. Cứ việc này chủ yếu là bởi vì Seido cao trung bóng chày đội chủ lực các bạn nhỏ không thể lên sân quan hệ, nhưng coi như vậy, cùng một đám năm thứ 2,3 thay thế bổ sung các học trưởng cạnh tranh, hắn cũng chiếm cứ nhất định ưu thế trở thành trước mắt đội ngũ này đập thứ tư. Như vậy Yuki Masashi thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ, vương giả Seido cao trung bóng chày đội có thuộc về mình tôn nghiêm, coi như dù như thế nào bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cầm chính mình đội bóng tôn nghiêm đùa giỡn, càng thêm không thể dễ dàng đem đội bóng đập thứ tư như vậy vị trí then chốt giao cho bọn họ không tin người. Vì lẽ đó phàm là một cái não đường về hơi bình thường một chút người nhìn Seido cao trung bóng chày đội an bài như thế, sau đó tất nhiên sẽ không nhỏ xem Yuki Masashi. Dù sao bất kể nói thế nào, nhân gia cũng mang theo vương giả Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư tên tuổi, nhưng Sohoku cao trung một mực phương pháp trái ngược bọn họ không có lựa chọn, cùng đối lập tương đối kém đệ đập thứ ba Ono chính diện quyết đấu, mà là ở lấy full goal sách lược sau đó lựa chọn cùng Yuki chính diện quyết đấu đứng người đứng xem góc độ nhìn lên hai chi đội bóng. Đây là đã nói rõ muôn mũi nhọn đấu với đao sắc a, kích thích quá kích thích, đây mới là thi đấu a. Nếu như hai chi đội bóng tuyển thủ vẫn liền như vậy ôn hòa nhã nhặn xuống thi đấu còn có cái gì thứ đáng xem, chính là muốn như thế mũi nhọn đấu với đao sắc khán giả mới sẽ để mắt kính. Tuy rằng không thể thưởng thức được vương giả Seido cao trung bóng chạy đội chủ lực các tuyển thủ phong thái thế, nhưng có thể nhìn thấy như vậy một hồi từng cú đấm thấu thịt chân thực tranh tài, khán giả cũng là rất hưng phấn, bởi vì quá mức hưng phấn quan hệ bọn họ thậm chí đều chưa kịp đi bận tâm trên trán mình chảy xuống đến mồ hôi. Thi đấu thực sự là quá sốt sắng, đặc biệt là đón lấy cái này quyết đấu trong nháy mắt đem trực tiếp quyết định thi đấu hướng đi, bị Seido cao trung bóng chày đội mang nhiều kỳ vọng. Cái này năm nhất người mới đến tột cùng có thể hay không không có lỗi Seido cao trung bóng chày đội kỳ vọng đây. Ở sau đó cái này trong nháy mắt lập tức liền muốn công bố người ở bên ngoài, xem ra Sui cao trung lựa chọn quả thực chính là không thể tưởng tượng, bọn họ làm sao có thể buông tha cùng đập thứ ba quyết đấu lựa chọn cùng đập thứ tư chính diện quyết thắng bại đây. Chẳng lẽ nói Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên chính mình còn không rõ ràng lắm. Ở đội ngũ của bọn họ bên trong, ai thực lực càng thêm cao siêu một ít sao? Nhưng liền Suhi cao trung bóng chày đội chính mình tuyển thủ tới nói, bọn họ sẽ làm ra như vậy lựa chọn, không gì đáng trách, mỗi cái tuyển thủ đều có thuộc về mình đặc sắc, bọn họ chính là đầy đủ cân nhắc xong điểm này sau khi mới làm ra loại này lựa chọn. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ rất mạnh, này không có sai, đập thứ tư người mới Yuki Masashi tuyệt đối không phải cái gì kẻ vớ vẩn, điểm này trong lòng bọn họ rõ rõ ràng ràng, thậm chí so với trên sân bóng những kia ăn dưa quần chúng còn muốn rõ ràng nhiều, nhưng coi như như vậy, Yuki Masashi cũng có thuộc về hắn nhược điểm, cũng có hắn không am hiểu sự tình, chỉ phải bắt được như vậy lỗ thủng. Như vậy liền nhất định có thể đem hắn lấy xuống đối mặt full goal như vậy nguy cơ cục diện. Trên gò Picture Taniyama, áp lực lớn đến đáng sợ, cái cảm giác này là ở trước hắn bóng chày cuộc đời bên trong xưa nay chưa từng cảm thụ, liền ngay cả hô hấp không khí đều là nóng hầm hập, loại cảm giác đó thật giống như hít một hơi lập tức có thể bị phòng ngũ tạng lục phủ của mình bình thường. Không hổ là vương giả Seido. Taniyama tự đáy lòng cảm khái một câu, như vậy đối thủ để hắn cả người hết thảy tế bào đều sốt sắng lên, đến đồng thời cũng làm cho hắn cả người đều giống như sống lại như thế. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn chơi bóng chày chính là vì trải nghiệm cái cảm giác này, động cùng tĩnh kết hợp. Đang hành động thời điểm, bóng chày vận động trong nháy mắt phản ứng tuyệt đối không thể so bất luận một loại nào vận động kém, mà tuyệt đại đa số thời điểm bóng chày thi đấu lại có thể bình tĩnh lĩnh hội loại này huyết thống căng phồng cảm giác có thể đến. Koshien đánh bóng chày thực sự là quá tốt rồi. Taniyama tự đáy lòng vui mừng vào lúc này. Hắn cảm giác mình cả người đều tràn ngập sức mạnh, đối mặt khí thế kinh người Yuki. Hắn quả đoán ném ra trong tay mình bóng chày màu trắng tiểu cầu. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Yuki trước mặt trên batter box. Yuki xem ra thật giống có chút sốt sắng, đối mặt bất thình lình một cầu phi thường sốt ruột, liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Kết quả chày cùng bóng chày căn bản sẽ không có gặp mặt, hai người chênh lệch như vậy 5-6 cm đan sen mà qua. Đúng, bóng tốt. Sự biến hóa này là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ trước không nghĩ tới, luôn luôn tin cậy Yuki tiểu học đệ thật giống có chút sốt sắng. Kỳ thực điều này cũng không phải là không thể lý giải, trên thực tế là một người người mới tuyển thủ đệ một lần đứng lên lớn như vậy sân khấu sẽ căng thẳng là chuyện đương nhiên, có thể như Sawamura như vậy ở Koshien trên sân bóng vừa có mặt liền có thể hoàn mỹ bày ra chính mình thực lực tuyển thủ. Dù sao cũng là số ít tuyệt đại đa số tuyển thủ ở một lúc mới bắt đầu cũng không có cách nào chạy trốn căng thẳng định luật mà Yuki. Có điều chính là tuyệt đại đa số mà thôi, vẫn là căng thẳng. Miyuki đáng tiếc đạo tại sao Kataoka huấn luyện viên sẽ đặc biệt coi trọng Vương Tỷ cùng Yui Kaoru. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hai người này tuyển thủ ở trung học thời đại đã gặp cảnh tượng hoành tráng, ngoại trừ kỹ thuật mức độ đồ vật ở ngoài, tố chất tâm lý của bọn họ cũng là phi thường cường. So sánh với đó, cái khác tuyển thủ liền khó tránh khỏi bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt. Yuki Masashi này hai cầu tất cả đều vung chày, chỉ là hắn này hai lần. Một lần đều không thể đụng tới cầu, vào lúc này bị hoàn toàn truy bức thế cuộc có thể nói là tương đương nguy hiểm. Trên gò Picture Taniyama, vào lúc này ở trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói. Yuki Masashi vung chày hết sức kinh người, hắn coi như ở trên gò Picture cũng có thể cảm giác được cái kia vung chày bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh. Một khi màu trắng tiểu cầu bị loại kia vung chày cho đụng tới, hậu quả tất nhiên là phi thường khốc liệt. Điểm này Taniyama xem như là triệt để đã được kiến thức, có thể đồng dạng bọn họ trước điều tra đến tình báo cũng không sai. Yuki Masashi vung chày sức mạnh mặc dù là quái vật đẳng cấp, một chút đều không giống năm nhất người mới, thế nhưng hắn đánh bóng độ chính xác nhưng không cao lắm, chỉ cần nắm giữ được rồi bóng chày phương vị cùng biến hóa, muốn để hắn vung chày thất bại cũng không phải cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc, trong lòng quyết định chủ ý, Taniyama làm dáng ném ra tuyệt sát cuối cùng một cầu, vèo. màu trắng tiểu cầu, đảo mắt liền đến Yuki trong tay. Phản ứng của hắn thật giống chậm một nhịp. Không có đúng lúc đem chày vung vẩy đi ra, thấy cảnh này Sohoku Catcher trong mắt lóe ra một đạo vui sướng ánh sáng quá tuyệt. Khả năng là trước hai lần vung chày thất bại, ảnh hưởng cái này tuyển thủ trạng thái. Hắn dĩ nhiên có chút ngây người, tuy nói như thế bắt nạt một cái năm nhất tiểu học đệ thật giống không tốt lắm, nhưng đối với Sohoku cao trung tới nói, hiện giai đoạn bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trước tiên nắm cái kế tiếp cho ao mà trước. Mát, bọn họ nhiệm vụ này sắp hoàn thành, trước mắt cái này đối thủ lập tức liền muốn ao. Nghĩ tới đây, Catcher liền hài lòng nở nụ cười, chỉ là hắn nụ cười kia còn chưa kịp tỏa ra, dị biến liền phát sinh. Xem ra thật giống là chậm nửa nhịp nhi. Yuki đột nhiên đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hắn lần này vung chày tốc độ so với trước hai lần đều thực sự nhanh hơn nhiều. Binh ở Catcher ánh mắt hoảng sợ bên trong, chày mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho rất xa mang bay ra ngoài. Hôm Homerun ngoặc kép hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.